Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Để cho hắn thành thần. Ta sẽ. Nhưng là Isiki Iroha giơ tay lên. Nàng đối với loại này đơn giản kỹ thuật máy vi tính vẫn sẽ một chút như vậy. Vậy thì giao cho ngươi đi. Isuka Shido gật đầu một cái quyết định nói. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Isiki Iroha không nhịn được hỏi. Ngược lại cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Hơn nữa ngươi mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng ở thành thật phương diện này, ta còn chưa lo lắng. Isuka Shido cười một tiếng nói. Đối với hắn mà nói, tính cách những người này cùng với phẩm đức hắn đều rõ ràng. Không cần lo lắng quá nhiều. Yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức làm xong. Isiki Iroha đứng lên hô to một tiếng. Cứ như vậy, mấy người tại câu lạc bộ phục vụ chụp một chút ảnh chụp. Vốn là chỉ tính toán chụp Isuka Shido cùng với Sakurajima Mai hai người. Nhưng sau đó chơi chơi, những người khác cũng gia nhập vào. Một trận chụp loạn, thậm chí cuối cùng lại dùng tới vừa rồi Isiki Iroha món đó trang phục hầu gái. Lấy tên đẹp như vậy càng muốn tình nhân. Nhưng rất rõ ràng Isiki Iroha chỉ là muốn gây chuyện mà thôi. Bất quá những người khác không có phản đối. Để cho Isuka Shido có chút ngoài ý muốn. Trang phục mết này thật ra thì liền cùng Isuka Shido ngày hôm qua mua món đó. Về phần tại sao nhanh như vậy bắt tới tay nữa nha. Vậy dĩ nhiên là bởi vì không có đổi làn váy xích thốn. Nhỏ bé rồi. Chiều dài váy ngắn đáng thương. Phạm vi hoạt động lớn một điểm gì đó có thể sẽ có đi sạch nguy hiểm. Nhìn như vậy Isiki Iroha lớp học chọn mua trang phục hầu gái. Chắc là một vị LSP rồi. Chơi một buổi chưa nghỉ. Isuka Shido lại trở về phòng học của mình. Bắt đầu nhàm chán lớp. Lời tuy như thế, hắn còn đang kiên trì chính mình tốt học sinh giỏi hình tượng. Làm bộ như nghiêm túc nghe giảng bài. Thậm chí còn ghi sổ. Chỉ bất quá hắn nhớ. Không phải là lớp nội dung. Mà là chuyện có liên quan với Ayesu. Hồi tưởng một chút, hắn rốt cuộc đã gặp ở nơi nào Ayesu, mới có thể để cho Ayesu đối xử với hắn như thế đây. Quả thực không nghĩ ra, hiện tại cũng không có cách nào đem người gọi ra, trước còn có thể cho các tinh linh ma lực, để cho các tinh linh có thể tại thế giới này lưu lại thời gian dài hơn. Sau đó dùng phần linh lực này tới đem Mayuri sống lại. Xem như vậy, Ayesu liền là cố ý, bởi vì thật sự rất khéo. Yoshino, Kotori, Kaguya, Yuzuru, Miku, Toka, các nàng vừa vặn chính là khởi nguồn ma lực của Mayuri. Nói cách khác, Ayesu biết hắn không cách nào cứu vớt Mayuri tiếc nuối, cho nên lựa chọn lấy phương thức như thế đến giúp đỡ hắn. Hơn nữa tại lọc sạch dư thừa linh lực thời điểm, cường độ thân thể của hắn rõ ràng tăng lên mấy cấp bậc. Nguyên lai chính hắn mặc dù cũng rất lợi hại. Dù sao hấp thu nhiều tinh linh như vậy linh lực. Nhưng thế giới này linh lực không giống nhau. Thay đổi thân thể của hắn. Biến thành hiện tại giống như là siêu nhân một dạng tồn tại. Hắn bây giờ coi như không cần linh lực. Coi như dùng nắm đấm. Cũng có thể có rất lớn uy lực. Như vậy cường độ thân thể rất có thể cũng là Ayesu cố ý cấp cho. Nếu là như vậy, tình huống liền tương đối sáng suốt. Đột nhiên, Isuka Shido nghĩ tới một cái khả năng. Hắn sở dĩ sẽ trở thành Isuka Shido. Sau đó lại xuyên việt đến thế giới này. Có phải hay không là bởi vì muốn để cho hắn biến thành siêu nhân? Hoặc là tiến hơn một bước, trở thành thần, thế giới khác nhau cây sinh mạng. Đều bị hắn hấp thu. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh liền có thể ngự trị hết thảy. Đến lúc đó chính hắn có thể làm chuyện gì, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nói không chừng sẽ trở thành Ayesu như vậy thần minh, quản lý tất cả vũ trụ. Nếu là như vậy, cũng không khó giải thích tại sao hắn sẽ trở thành Isuka Shido rồi. Bởi vì Isuka Shido của thân thể này là nguyên sơ tinh linh tạo ra tới. Bản thân cường độ cũng rất cao. Nhưng hết lần này tới lần khác không có. Ốc sen qua. linh hồn của Shinji, vì vậy linh hồn của hắn liền có thể đặt ở trong thân thể này mà. Coi như mở đầu, Isuka Shido thân thể này không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Bản thân linh lực mặc dù không nhiều, nhưng ở phong ấn tinh linh về sau, lại có thể từng bước đạt được linh lực cực lớn. Tại có thể dễ dàng thích ứng tình huống, hắn có thể cắn nuốt hết cả một cây cây sinh mạng, liền trở thành rất đầy đủ cơ sở. Ngay sau đó, lại để cho hắn xuyên việt đến thế giới này. Ayesu cưỡng bách thế giới này quản lý cây sinh mạng thần minh, đem linh lực giao ra, sau đó từng điểm cho hắn. Hiện tại, hắn lại trở nên cường đại hơn rồi. Nếu là như vậy, Ayesu rất có thể sẽ tiếp tục để cho hắn xuyên việt, đi ăn hết thế giới kế tiếp cây sinh mạng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, nhưng không thể nghi ngờ là gần đây sở trong tưởng tượng những tình huống kia gần gũi chân tướng nhất rồi. Ayesu muốn để cho hắn trở thành thần, nhưng hắn cũng không muốn lại xuyên qua nữa nha. Chỉ sợ có thể trở thành giống như thần tồn tại. Mặc dù nói Ayesu sẽ không hoàn toàn để cho hắn cùng các tinh linh tách ra, bất quá rất có thể sẽ tiếp tục làm hạn chế gì. Liền giống bây giờ một ngày chỉ có thể cùng một vị tinh linh gặp mặt. Bất quá gần đây đều không thấy Ayesu, có thể là phát sinh cái gì hắn không biết sự tình đi. Nếu như có thể ở lại cái thế giới này, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Ayesu, rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Isuka Shido tự nhiên không quá rõ ràng. Hắn liền nghĩ như vậy một buổi chiều. Nhưng bởi vì hắn một mực rất nghiêm túc mà nhìn về phía trước, trong tay còn viết cái gì? Các lão sư đều cho là hắn đang nghiêm túc mà nghe giảng. Rốt cuộc, tiếng chuông tan học vang lên. Isuka Shido thu hồi bút ký, không có nghĩ tiếp nữa. Ngược lại cũng không phải là rất gấp, hoặc có lẽ là gấp cũng không có tác dụng gì. Vẫn là ngày mai suy nghĩ tiếp tốt rồi. Ngày mai cũng phải đi học. Shido, chúng ta đi thôi. Nakano Miku có chút đỏ mặt đi tới, để cho nam sinh trong lớp rối rít quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nakano Nino cũng coi là lớp học tương đối có nhân khí mỹ thiếu nữ rồi. Mấu chốt là vô luận vóc người vẫn là tướng mạo đều là nhất đẳng tồn tại. Rất nhiều người đều trong tối thích nàng. Nhưng hôm nay, Nakano Nino lại có thể công khai cho Isuka Shido viết thư tình. Sau khi tan học lại làm ra muốn hẹn với nhau dáng vẻ, để cho tất cả mọi người không thể không cho rằng hai người đã lui tới rồi. Hiện tại càng là đang nói cho mọi người như vậy một chuyện thật. Cái này khiến một đám nam sinh trái tim tan nát rồi. Chỉ là bọn họ không biết là hiện tại Nakano Nino, nhưng thật ra là Nakano Miku giả trang. Hơn nữa mọi người mặc dù biết hai người ngày hôm qua đi mua trang phục hầu gái rồi, nhưng không biết hôm nay cũng muốn đi. Liền đều cho là bọn họ ngày hôm qua cũng là lấy chọn mua quần áo làm lý do đi hẹn hò. Duy nhất hiểu rõ tình hình, cũng chỉ có Isuka Shido. Nhưng hắn cũng không có cách nào giải thích. Hắn đang nghĩ, ngày mai Nakano Nino khi đi học, sẽ là như thế nào một cái tình huống đây? Chúng ta đi thôi. Isuka Shido gật đầu một cái, không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Đi theo Nakano Miku liền rời đi trường học. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.